tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 294, cảm giác khi yêu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vào phòng bếp, lặng lẽ làm xong bữa sáng, lại gọi cho đồng nghiệp cũ, nói bọn họ xin nghỉ giúp vị ương. Tối hôm qua, cô ấy uống say như vậy, nhất định không có tinh thần đi làm. Ăn sáng xong mới 8 giờ, tinh thần lặng lẽ đóng cửa về nhà mình, tắm rửa, thay quần áo. Cô lại không tự chủ nhớ lại giấc mơ kia. Biết rõ là giả nhưng khi nhớ lại những lời nói của anh trong mơ, cô vẫn cảm thấy đau lòng. Hạ tinh thần thở dài. Cô cười khổ một tiếng. Cảm giác lo được lo mất này thật không tốt chút nào. Chẳng lẽ, yêu một người là có cảm giác như vậy sao? Hạ tinh thần đang nghĩ linh tinh thì di động lại vang lên. Cô để lược xuống, cầm di động lên xem. Là điện thoại của Thụy Cương. Sao lại gọi sớm như vậy chứ? Alo, cô Hạ, cô đã thức chưa? Cô vừa bắt máy thì giọng nói của Thụy Cương vang lên ở đầu dây bên kia. Vâng, tôi thức rồi. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Nếu cô chuẩn bị đi làm thì xuống đi ạ. Bạch Dạ Kình bảo Thụy Cương đến đón mình. Hạ tinh thần cảm thấy điều này không tốt chút nào. Nếu để đồng nghiệp phát hiện thì sẽ khó ăn nói. Cô nhìn đồng hồ một chút, thấy thời gian cũng không còn sớm. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc, xách túi đi xuống lầu, ra khỏi thang máy. Khi đang chỉnh lại khăn choàng cổ thì cô thấy Thụy Cương đứng bên cạnh một chiếc xe màu xanh. Là xe mới, tuy không phải cao cấp lắm nhưng cũng phải hơn 40 vạn. Là dòng xe mới vừa được tung ra thị trường. Sao lại đổi xe mới vậy? Hạ tinh thần nhét hai tay vào trong túi. Cô đi tới, vừa cười hỏi, Thụy Cương lễ phép đưa chìa khóa cho cô. Anh ta lại đến bên ghế lái, mở cửa xe cho cô. Cô Hạ, mời. Hạ tinh thần mơ hồ. Cô nhìn chìa khóa xe, lại nhìn cánh cửa được mở ra. Chuyện gì thế này? Đây là quà tổng thống tặng cô. Cô Hạ, mời lên xe, anh tặng quà cho cô. Hạ tinh thần nhìn chiếc xe kia hồi lâu mới hiểu ra. Khó trách ngày hôm qua anh hỏi vòng vo cô thích màu gì. Lại hỏi cô có bằng lái hay không. Hóa ra là có ý định này. Nhưng mà, tại sao đột nhiên anh lại tặng xe cho cô chứ? Hạ tinh thần sợ lạnh. Cô ngồi vào ghế lái rồi mới gọi điện cho Bạch Dạ Kình. Ở bên kia, anh cũng đang trên đường đi làm. Nhận được xe rồi sao? Tại sao vậy? Hạ tinh thần nói. Thật ra thì cứ để em bắt xe cũng được. Anh tặng đồ đắt tiền quá. Không thích sao? Dĩ nhiên là thích rồi. Ai mà không thích xe chứ? Lại còn quà anh tặng. Tất nhiên cô thích rồi. Chẳng qua là nó quá đắt tiền khiến cô cảm thấy có áp lực rất lớn. Để Thụy Cương làm thầy dạy em đi. Lái chậm thôi. Thời gian vẫn còn sớm. Ý của anh là không để cho cô từ chối. Dứt lời, anh nói thêm. Đưa di động cho Thụy Cương. À... Hạ tinh thần đưa di động cho Thụy Cương. Dường như anh dặn dò cái gì đó. Chỉ thấy Thụy Cương gật đầu. Liên tục nói, vâng. Một lúc sau anh ta mới cúp máy trả lại cho cô. Rồi nói, cô Hạ, thắt dây an toàn vào. Chúng ta xuất phát thôi. Thụy Cương vừa nói, vừa thắt dây an toàn. Anh ấy nói gì vậy? Bảo tôi lái sao? Hạ tinh thần nắm chặt vô lăng. Nhưng thật ra cô có chút lo lắng. Cũng đã lâu không lái xe rồi. Ngài Tổng thống dặn tôi phải kiên nhẫn. Hướng dẫn cô cẩn thận. Hạ tinh thần nghe vậy thì cảm thấy rất ngọt ngào. Vốn dĩ cô còn bị ảnh hưởng bởi giấc mơ tối qua nhưng lúc này đã tiêu tan hết. Còn gì nữa không? Cô tiện miệng hỏi. Vừa thắt dây an toàn. Còn nói. Thụy Cương ấp úng nhìn cô một lúc không lên tiếng. Hạ tinh thần khởi động xe. Quay đầu sang nhìn anh ta. Chấm. Sao anh lại có vẻ mặt như vậy? Anh ấy nói gì thế? Còn nói, tôi phải thắt thật chặt dây an toàn. Nói, cô có thể tương đối ngốc. Hạ tinh thần tối sầm mặt. Thụy Cương, anh đi theo Tổng thống. Không ai nói với anh là anh quá thật thà sao? Thụy Cương cười lúng túng. Ngài Tổng thống nói thích sự ngay thẳng. Thật thà của tôi. Hạ tinh thần lái xe thẳng đến chỗ làm. Bởi vì có Thụy Cương ở bên cạnh hướng dẫn. Giám sát cho nên không có nguy hiểm gì.